Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 8, 8, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giản Nhu và Thu Nguyệt nhanh chóng đã chuẩn bị xong cho việc đi chơi. Cô có gọi cho Khương Ngọc để đi cùng. Khi nghe thấy đi chơi với Trình Khải liền nhanh chóng đồng ý ngay lập tức. Trình Khải chờ cô và Thu Nguyệt đến nhà Khương Ngọc trước. Khi đủ người thì mới xuất phát đến trung tâm thương mại. Ba người nhanh chóng đi càng quét cửa hàng của người ta. Thu Nguyệt, con gái mau thử bộ này đi rất hợp với con đấy bảo bối. Còn đây nữa Khương Ngọc, con mau thử đi đừng ngại, hôm nay con thích cái gì thì lấy cái đó. Khương Ngọc, vậy con xin phép đi thử đây. Ba người lựa rất nhiều đồ mặc, khi thanh toán xong họ liền đưa những túi đồ ấy cho một người đàn ông duy nhất cầm dùng. Ba người họ nhanh chóng đi đến cửa hàng này rồi đến cửa hàng khác để mua đồ. Khương Ngọc thấy Trình Khải có vẻ cần sự trợ giúp liền nhanh chóng đi lại giúp anh. Khương Ngọc, để em giúp anh một tay. Trình Khải, không cần đâu, em cứ đi chỗ Giản Nhu đi anh cầm được. Khương Ngọc, thôi để em cầm phụ anh. Nhiều như vậy sao anh cầm được? Vậy nha, rượt lại mấy túi đồ. Trình Khải, thế thì cảm ơn em nha. Khương Ngọc, không có gì đâu. Hai người đứng nói chuyện mà không để ý đế cô và Thu Nguyệt đang vừa lựa đồ vừa liếc nhìn hai người. Thu Nguyệt, bảo bối con có thấy những gì mẹ thấy không? Giản Nhu, đương nhiên có thấy rồi. Thu Nguyệt, mẹ chấm con bé đó cho anh con rồi đấy. Giản Nhu, mẹ cũng thấy cậu ấy xứng đôi với anh hai sao? Thu Nguyệt, quá xứng đôi luôn là đẳng khác. Trai thanh nữ tú quá hợp đi à. Giản Nhu, vậy mẹ cũng giúp cậu ấy theo đuổi anh hai đi. Cậu đang theo đuổi anh hai đấy. Thu Nguyệt, thế thì tốt quá rồi. Mẹ sẽ giúp hai đứa nó thành đôi. Giản Nhu, chúng ta cùng giúp họ. Thu Nguyệt, được cùng giúp, đi tính tiền thôi. Giản Nhu, vâng ạ. Hai người đi tính tiền xong liền đi chỗ Khương Ngọc và Trình Khải đứng. Hai người nói chuyện với nhau nên không để ý cô và Thu Nguyệt đi đến lúc nào không hay. Thu Nguyệt, e hèm, Trình Khải, mẹ xong rồi sao? Thu Nguyệt, Trình Khải, vậy chúng ta đi chơi thôi. Giản Nhu, được, Khương Ngọc cùng với Trình Khải khi nghe tiếng của Thu Nguyệt không hẹn mà giật mình. Hai người nhanh chóng lấy tinh thần rồi cầm đồ đi lên xe. Thu Nguyệt, Khương Ngọc, con ngồi ghế trước đi. Ta có hơi chóng mặt nên sẽ ngồi sau với Giản Nhu. Khương Ngọc, bác không sao chứ? Thu Nguyệt, ta không sao đâu. Kéo Khương Ngọc lại gần nói nhỏ. Ta đang giúp cháu có không gian với thằng con trai bác đấy. Cố gắng lên, Khương Ngọc, con sẽ thành công. Khương Ngọc nhận được tín hiệu của Giản Nhu nên nhanh chóng cũng hiểu được tình hình. Chắc là Giản Nhu nói cho Thu Nguyệt nghe rồi. Tuy có chút xấu hổ nhưng cũng không quên nắm bắt thời cơ này. Mẹ chồng đã ủng hộ nhiệt tình như vậy thì phận làm con dâu thì phải biết nắm bắt cơ hội này mới như vậy không phụ lòng mẹ chồng được. Trình Khải vẫn không hề hay biết vụ việc gì đang xảy ra với anh, mà rất nhiệt tình hưởng ứng theo ba người họ, chở ba người họ đi chơi ở khu vui chơi. Đến nơi bởi vì có tuổi nên Thu Nguyệt không dám chơi những trò mạo hiểm mà đi vòng những tiệm bán đồ lưu niệm rồi ngồi uống nước gần đó cho tụi nhỏ đi chơi. Ba người nhanh chóng đi khám phá những trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ở trên công ty là một tổng tài rất quyết đoán nhưng khi về nhà Trình Khải vẫn còn rất ham chơi nên khi thấy những trò chơi này khiến cho bản thân không kiềm chế được liền nhanh chóng kéo theo hai cô gái bên cạnh đi chơi chung. Những trò chơi cảm giác mạnh từng lượt được ba người khám phá từng chút. Khi chơi chán chê Giản Nhu liền ra tín hiệu cho Khương Ngọc biết rằng sẽ cho hai người cô không gian riêng. Giản Nhu, anh và Khương Ngọc qua bên kia ngồi nghỉ đi. Em đi tìm mẹ đã. Trình Khải, để anh đi cho, em cũng mệt mà. Giản Nhu, không sao đâu, vậy nha. Trình Khải, cái con bé này, cẩn thận đấy. Giản Nhu, dạ vâng. Trình Khải, Khương Ngọc chúng ta qua kia ngồi. Em có khát nước không để anh đi mua cho. Khương Ngọc, dạ em cảm ơn. Giản Nhu nhanh chóng đi tìm Thu Nguyệt. Đi được một lúc thì thấy bà đang ở quán coffee gần đó. Cô nhanh chóng đi vào. Thu Nguyệt, chơi xong rồi sao? Giản Nhu, dạ vâng. Thu Nguyệt, hai đứa kia đâu? Giản Nhu, con để hai người đó không gian riêng tư rồi. Thu Nguyệt, giỏi lắm bảo bối. Quay lại chỗ Khương Ngọc và Trình Khải. Sau khi mua nước xong hai người ngồi nói chuyện với nhau. Hai người nói càng ngày càng hợp nhau nên cứ nói chuyện suốt không quan tâm đến thời gian. Trình Khải cũng rất nhiệt huyết với trò chuyện này. Khi thấy đã trễ hai người nhanh chóng đi tìm Giản Nhu và Thu Nguyệt. Bốn người còn đi ăn nữa nên tối mới về nhà. Vì thuận tiện đường về nhà Giản Nhu trước nên Trình Khải sẽ đưa Khương Ngọc về sau. Điều này rất đúng ý với ba người phụ nữ. Trình Khải vừa lái xe vừa nói chuyện với Khương Ngọc, khi đến nhà thì có chút tiếc nuối nhưng không thể hiện ra. Trình Khải chủ động xin phương thức liên lạc trước nên làm cho Khương Ngọc có chút vui tí xíu đã nhảy dựng lên, may là cô ấy kiềm chế được, nếu không đã nhảy trước mặt anh rồi. Tối đó Trình Khải cũng chủ động nhắn tin cho Khương Ngọc rồi hai người cứ nhắn với nhau không có điểm dừng. Xem ra Khương Ngọc hôm nay có vẻ như mất ngủ rồi vì quá vui sướng. Cách chương.